Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn một câu chuyện về vượt ngục. Trước đây, mình cũng đã từng kể với các bạn về một cuộc vượt ngục ở nhà tù Clinton. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ không làm các bạn thất vọng. Một người đàn ông dường như có một kỹ năng độc nhất vô nhị. Anh ta không chỉ trốn thoát khỏi đồn cảnh sát, mà còn trốn thoát khỏi nhà tù hiện đại được bảo mật cao tới 2 lần. Anh ta thậm chí còn đánh lừa thành công được cảnh sát trong lần chạm mặt khi đang chạy trốn. Cuộc vượt ngục đã đưa người đàn ông trên vào danh sách 15 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Richard Lee McNair. Anh ta sinh vào tháng 12 năm 1958 tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma, Hoa Kỳ. Cha của anh quản lý một cửa hàng trang sức, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ. Đến khi trưởng thành, McNair tham gia vào lực lượng không quân Hoa Kỳ. Sau khi giải ngũ, anh đến Bắc Carolina và trở thành cảnh sát chìm. Do tính chất của công việc, anh ta thường phải giao du với các xã hội đen ở địa phương. Tiếp xúc lâu ngày cũng khiến tính cách của anh ta thay đổi và nảy sinh thói ăn cắp vặt. Đáng ngạc nhiên, McNair không chỉ ăn cắp đồ vì tiền, mà chỉ vì sở thích cá nhân của mình mà thôi. Bất kể giá trị của vật phẩm là gì, miễn là McNair thích, thì anh ta sẽ coi đó là mục tiêu để chiếm đoạt. Vì lý do trên, anh ta cũng đã thuê một chiếc tủ khóa để cất giữ chiến lợi phẩm của mình. Tuy nhiên, tục ngữ có câu, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cuối cùng, McNair cũng đã gặp phải rắc rối. Vậy thì, chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Cuộc vượt ngục của anh ta có điểm gì đặc biệt? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 17 tháng 11 năm 1987. Ngày 17 tháng 11 năm 1987, đó là một ngày thứ ba, McNair, 29 tuổi, vẫn sống ở Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Ngày hôm đó, cơn nghiện ăn trộm vặt của anh ta lại trỗi dậy. Trong quá trình làm việc, anh ta thấy rằng trong một nhà kho chứa ngũ cốc ở Minot, Bắc Dakota, có một chiếc két sắt trông rất giống chứa những đồ có giá trị ở bên trong. Đêm hôm đó, anh ta đã đột nhập vào nhà kho để trộm đồ trong két sắt. Trong lúc anh ta nhặt một chiếc xẻ beng và định cậy két sắt, thì một tài xế xe tải và một nhân viên bảo vệ của nhà kho bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Trong lúc hoảng loạn, anh ta đã rút súng và bắn vào hai người họ, khiến cho tài xế xe tải thiệt mạng, còn người bảo vệ thì bị thương. McNair từng phục vụ trong quân đội, có khả năng chống trinh sát nhất định. Trong tình thế cấp bách như vậy, anh ta không lựa chọn bỏ chạy ngay, mà thận trọng xử lý hiện trường, lấy đi toàn bộ vỏ đạn và đồ đạc bên trong két sắt, không để lại vật chứng gì tại hiện trường. McNair sau đó đã cất vỏ đạn và chiến lợi phẩm cướp được vào tủ đồ mà anh ta đã thuê. Ngày hôm sau, anh ta vẫn đi làm như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Và cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc cũng đã bị đình trệ, do hung thủ không để lại bất kỳ manh mối nào trong kho ngũ cốc. Đến tháng 2 năm 1988, 3 tháng sau vụ việc, tủ khóa mà McNair thuê đã quá hạn sử dụng trong một vài ngày và anh ta đã quên gia hạn. Chủ tủ cũng đã liên lạc với McNair nhiều lần nhưng không được. Trong cơn tức giận, anh ta đã mở tủ ra để kiểm tra. Anh ta rất sốc khi bên trong có rất nhiều các vật dụng khác nhau và có một vài vỏ đạn. Người chủ tủ đồ đã xem tin tức và biết đó là đồ ăn cắp từ kho ngũ cốc, nên đã lập tức gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ xác nhận rằng thứ trong tủ là đồ ăn trộm từ kho ngũ cốc. Vỏ đạn được tìm thấy trong tủ cũng cùng kích cỡ với viên đạn được sử dụng trong vụ án ở nhà kho. Chủ của chiếc tủ sau đó cũng đã cung cấp thông tin về người thuê cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức nhắm mục tiêu vào McNair và tiến hành một chiến dịch bắt giữ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi McNair đến làm việc, anh ta nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ và lấy lời khai. McNair nhận thức rõ rằng nếu bị kết án thì ít nhất anh ta cũng phải ngồi tù chung thân. Thay vì ngồi yên, tốt hơn là nên tìm cách. Thế là kế hoạch tẩu thoát đầu tiên của McNair bắt đầu. McNair lúc đó đang ở trong đồn cảnh sát, không ngừng quan sát tình hình xung quanh để tìm kiếm sơ hở. Tuy nhiên, tay của anh đã bị còng vào ghế. Ngoài ra, còn có 3 lính canh đứng bên cạnh, khiến cho cử động của anh ta bị hạn chế. Lúc đó, McNair mới sực nhớ ra, trong túi của mình có một thỏi son dưỡng môi. Anh ta thử cựa người đút tay vào trong túi. May mắn thay, mặc dù khả năng vận động của anh ta bị hạn chế, nhưng đôi tay vẫn có thể thò được vào túi. Nhân lúc không có ai để ý, anh ta nhanh chóng lấy trong túi ra một thỏi son dưỡng môi, Tôi cố gắng bôi lên cổ tay. Son dưỡng môi có tác dụng bôi trơn rất tốt. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh ta đã thoát khỏi còng tay một cách thần kỳ. Tiếp đến, anh ta hạ gục lính canh và cố gắng chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Khi chạy tới cuối con phố, vì sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát, McNair đã nhanh chóng trốn vào trong một ngôi nhà 3 tầng. Thời điểm đó, thời lực của anh ta gần như cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng trèo lên nóc nhà. Cảnh sát sau đó đã bao vây ngôi nhà và McNair không còn lối thoát. Anh ta nhìn thấy có một cái cây lớn bên cạnh ngôi nhà. Trong tình thế cấp bách, anh ta đã nhảy từ nóc nhà sang cái cây bên cạnh để cố gắng tẩu thoát. Tuy nhiên, cành cây lại không chịu được sức nặng và bị gãy. Điều đó khiến cho McNair ngã xuống đất và bị thương. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ thành công và đưa anh ta đến bệnh viện. Sau khi xuất viện, McNair bị đưa đến nhà tù ở cận Wood ở phía bắc Dakota để chờ ngày xét xử. McNair đã cố gắng trốn thoát ngay từ ngày đầu tiên ở trong tù. Anh ta đã tìm được một chiếc búa và một chiếc đèn pin bên trong nhà tù. Tiếp đến, anh ta dùng những dụng cụ đó để cố gắng khoét tường trong phòng giam. Tuy nhiên, hành động đó lại gây ra rất nhiều tiếng ồn khiến lính canh phát hiện. Vì vậy, họ đã chuyển anh đến một phòng giam khác an ninh cao hơn, nơi anh ta bị giám sát chặt chẽ hơn. Đến ngày xét xử, McNair bị kết án 30 năm tù vì tội trộm cắp và án chung thân vì tội giết người. Tiếp đến, anh ta bị đưa đến nhà tù bang Bắc Dakota để chấp hành bản án đầy đủ của mình. Khi đến nhà tù bang Bắc Dakota, McNair biết rằng nếu không làm gì đó thì anh ta sẽ phải ở đây mãi mãi. Đây không phải là cuộc sống mà anh ta mong muốn. Rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đó, anh ta không vội vã hành động ngay mà cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong nhà tù. Sau một thời gian ở trong tù, anh ta phát hiện ra rằng các ống thông gió trong nhà tù có thể dẫn ra bên ngoài và anh ta có kích thước vừa phải để chui vào các ống thông gió. Điều đó đã mang lại cho anh rất nhiều hy vọng. Đến năm 1991, sau 3 năm ngồi tù và chuẩn bị, McNair đã tiến hành vượt ngục. Anh ta cố gắng tránh né an ninh và chui vào đường ống thông gió. Tuy nhiên, điều mà anh không ngờ tới đó là trong khi trốn thoát, một người bạn tù cùng phòng đã báo cáo tình hình trốn chạy của anh ta cho cấp trên và kế hoạch trốn thoát đã thất bại. Tuy nhiên, McNair không vì điều đó mà bỏ cuộc. Anh ta đã tìm được hai người bạn tù cùng chí hướng khác và cùng nhau vượt ngục. Vào tháng 10 năm 1992, McNair và hai tù nhân đã dành ra một năm để tiếp tục đột nhập vào hệ thống thông gió. Gặp được thời cơ, cả ba đã cùng nhau chui vào ống thông gió và trốn thoát khỏi nhà tù một cách suôn sẻ. Sau đó, ba người chia tay nhau và chạy trốn theo ba hướng khác nhau. McNair sau đó đã thay trang phục và nhuộm tóc vàng để lẩn trốn. Để không bị phát hiện, anh ta đã trộm một chiếc xe ô tô rồi chạy xa khỏi khu vực nhà tù. Khi hết tiền thì anh ta lại ăn cắp vặt và đổi chúng lấy một số tiền mặt. Hai người bạn tù của anh ta thì không may mắn như vậy. Một người thì bị bắt trong vòng vài giờ, người còn lại thì cũng bị bắt vài ngày sau đó. Còn McNair đã lái xe gần như khắp nước Mỹ để trốn chạy. Nhờ đó mà anh ta đã giành được 10 tháng tự do. Đến tháng 7 năm 1993, sau 10 tháng trốn chạy, McNair đã tiêu hết tiền. Anh ta tiếp tục tìm đến một ngôi nhà để ăn trộm một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, vận may của anh ta không được tốt. Anh ta bị cảnh sát bắt quả tang và được đưa đến nhà tù Oak Park Hay. Đây là một nhà tù có cơ sở an ninh ở cấp độ 5. Sau vài năm thụ án ở đây, McNair cảm thấy lính canh ở đây quá nghiêm ngặt và rất khó để tìm được cơ hội trốn thoát. Vì vậy, anh ta bắt đầu tham gia vào một cuộc đình công của tù nhân. McNair sau đó đã yêu cầu được chuyển đến nhà tù Pollock vì lý do nhà tù đó gần nhà anh ta hơn và cuộc chạy trốn lần 3 sắp bắt đầu. Nhà tù Pollock nằm ở Louisiana, một tiểu bang nằm ở miền Nam Hoa Kỳ. Đây là một nhà tù cao cấp với hai lớp bảo vệ. Lớp đầu tiên là bức tường của nhà tù. Ở đây có đủ loại thiết bị giám sát, tù nhân gần như không thể trèo ra khỏi hàng rào. Ngay cả khi các tù nhân vượt qua khỏi bức tường đầu tiên thì họ vẫn phải đi một quãng đường dài để tiến đến bức tường tiếp theo. Bức tường đó rất cao, không thể trèo qua. Lối ra vào được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng có một điểm đặc biệt ở nhà tù trên. Đó là nếu các tù nhân cư xử tốt, họ sẽ có thể kiếm được việc làm trong nhà tù và họ có thể kiếm được một số tiền bằng việc làm đó. Số tiền đó cho phép họ mua một số đồ ăn hoặc sách. Sau khi vào tù vì cư xử tốt, Neil McLean đã nhận được một công việc là vá các túi thư. Hàng ngày, có rất nhiều túi thư bị hỏng được chuyển đến trại giam để cho các tù nhân sửa chữa. Sau khi vá xong, quản giáo sẽ chuyển các túi thư đó về nhà kho để cất giữ. Sau khi làm việc được vài tháng, McLean nhận ra rằng các túi thư sau khi sửa xong sẽ được chuyển đến một nhà kho, và nhà kho đó lại nằm bên ngoài nhà tù. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của nhà tù. Đây là nhà tù, còn đây là nhà kho chứa các túi thư, nó nằm ở bên ngoài nhà tù. Sau khi biết được điều đó, McLean liên tục suy nghĩ. Anh ta nghĩ rằng nếu anh ta có thể trốn vào trong những chiếc túi đó, thì anh ta có thể được vận chuyển ra bên ngoài nhà tù. Theo dòng suy nghĩ trên, anh ta bắt đầu vạch ra kế hoạch trốn thoát của mình. Ngày 5 tháng 4 năm 2006, đó là một ngày thứ tư. Lúc đó, McLean đã ngồi tù gần 20 năm. 7 giờ 50, McLean, 47 tuổi, vẫn đi làm như thường lệ. Trong khi làm việc, nhân lúc không có ai để ý, anh ta đã kéo theo một xe hàng đi một mình vào góc. Chiếc xe hàng chứa đầy những túi thư đã được sửa chữa, McLean muốn trốn ở trong đó. Tuy nhiên, những túi thư trên sẽ cần phải được bọc trong màng bọc thực phẩm trước khi gửi đi, để đảm bảo kín hơi ở bên trong. Nếu bạn bị bọc ở trong đó trong một thời gian dài, không chỉ rất nóng mà còn có nguy cơ bị ngạt thở. McLean biết rằng nếu cứ trốn trong đó thì không ổn, nên đã nghĩ ra một cách. Anh ta đã tìm một số ống thép bỏ đi và làm thành một cái kệ, sau đó đặt chúng lên tấm pallet chở hàng để đỡ một khoảng không gian nhất định. Tiếp đến, anh ta cuộn tròn cả người ở bên trong rồi trùm kín đầu bằng một chiếc xô nhựa, sao cho chừa một khoảng không nhất định để không bị túi thư ép vào. Đồng thời, anh ta cũng làm thêm một chiếc ống hút bằng bìa cứng với một đầu thò ra khỏi túi và đầu kia thì ở trong, mục đích là để lấy không khí từ bên ngoài vào. Ngoài ra, anh ta còn mang theo rất nhiều đồ như quần áo, túi đồ, bản đồ, kính và một con dao. Nhưng các túi thư phải được đóng gói trước khi được chuyển đi. Vậy làm thế nào mà anh ta có thể tự chui mình vào đó và tự đóng gói? McLean đã nghĩ ra một ý tưởng. Anh ta đã đặt giá đỡ kim loại và xô nhựa lên tấm pallet trước, rồi để các túi thư lên và bọc kỹ lại bằng màng bọc. Tuy nhiên, anh ta vẫn để thừa một cái khe ở bên cạnh. Tiếp đến, anh ta kéo xe chứa pallet đó đến địa điểm dễ nhìn thấy nhất để đảm bảo rằng pallet đó sẽ được vận chuyển đi. Sau đó, anh ta đến gặp một số người bạn tù đang làm việc tại đó và bảo rằng anh ta có một chút việc sẽ đi ra ngoài một lúc, mục đích là để đánh lạc hướng điều tra về sau. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nhân lúc không có ai để ý, anh ta đã chui qua lỗ dưới gói hàng, sau đó bịt chặt lại bằng các túi thư đã chuẩn bị sẵn từ trước. 9 giờ 45 Các lính canh đến khay đựng thư mà McLean đang ngồi. Khi vận chuyển khay thư đi, họ nhận thấy có vẻ hơi nặng. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng họ vẫn không quan tâm nhiều. Họ tiếp tục chuyển khay thư đó lên ô tô và chuyển đến nhà kho ở bên ngoài nhà tù. Sau khi vận chuyển đến nơi, McLean vẫn nghe thấy âm thanh của các nhân viên gần đó. Vì vậy, anh ta không dám hành động, vẫn cố ngồi và kiên trì chịu đựng. 11 giờ Thời điểm đó, các nhân viên đã đi ăn trưa. McLean cảm thấy thời cơ đã đến. Vì vậy, anh ta đã lấy con dao giấu trong người từ trước, rồi từ từ cắt mở túi thư để chui ra ngoài. Tuy nhiên, anh ta không vội vàng tẩu thoát ngay. Anh ta rất bình tĩnh cởi bỏ bộ đồ đồng phục tù nhân và mặc vào một bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước. Tiếp đến, anh ta đeo một cặp kính để cố gắng làm cho mình khó bị nhận ra nhất có thể và bình tĩnh rời khỏi nhà kho. Anh ta dự định đến Alexandria ở Louisiana và đánh cắp một chiếc ô tô ở đó rồi vượt biên sang Mexico. Trong quá trình bỏ trốn, anh ta cũng thực hiện một số động tác phản chính xác, chẳng hạn như cố ý chạy đến một nơi rồi quay lại vào chỗ cũ, mục đích là để tránh sự truy đuổi của chó nghiệp vụ. Sau khi chạy một hồi, McLean tìm thấy một tuyến đường sắt với hai bên là rừng rậm. Điều kiện như vậy quá thuận lợi để che giấu bản thân. Vì vậy, anh ta đã chạy dọc theo tuyến đường sắt về phía nam và những người nhìn thấy anh ta sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Họ sẽ nghĩ rằng anh ta chỉ là một người chạy bộ bình thường mà thôi. 12 giờ 50 Gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi McLean bỏ trốn, các nhân viên nhà kho đã quay lại sau giờ nghỉ trưa. Họ phát hiện có một gói túi thư nằm rải rác trên mặt đất. Trên tấm pallet còn có khăn tắm, chai lọ, ống hút và các vật dụng khác. Điều đó rất bất thường. Các nhân viên ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề Vì vậy, họ đã ngay lập tức liên hệ với nhà tù. Sau khi nhận được thông báo, các nhân viên đã nhanh chóng bật chuông báo động và yêu cầu các tù nhân trở lại phòng giam. Không lâu sau, họ đã phát hiện ra có một tù nhân bỏ trốn, đó là McNair. 14:07. Bên nhà tù đã liên hệ với cảnh sát địa phương và yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức. Họ đã gửi một bản fax đến đồn cảnh sát, trong đó có ảnh và thông tin cá nhân của McNair. Tuy nhiên, bức ảnh ở trên đó lại là đen trắng, không rõ lắm và anh ta còn để đâu. Ngoài ra, còn có đặc điểm nhận dạng khác, đó là trên cổ tay trái, đầu gối trái và phải của anh ta có vết sẹo. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát địa phương ngay lập tức lên đường truy lùng kẻ bỏ trốn. 16 giờ. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi vượt ngục, McNair vẫn đang đi bộ dọc theo đường sắt. Đột nhiên, có một chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện bên cạnh anh ta. Viên cảnh sát lái xe có tên Carl Bordelon. Sau khi nhận được thông báo từ đồn cảnh sát, anh ta đã lái xe đi tuần tra xung quanh và tình cờ gặp được McNair khi đang đi bộ. Carl cảm thấy rằng người đi bộ hơi khả nghi. Vì vậy, anh ta đã lái xe cố gắng chặn người đàn ông lại. Và cảnh tượng thú vị nhất sau đó đã xảy ra. Sau khi nhìn thấy cảnh sát, McNair không cố gắng bỏ chạy mà bình tĩnh tiến đến trò chuyện với cảnh sát. Video giám sát từ xe cảnh sát cũng đã ghi lại được cảnh tượng đó. Where do you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Tại đây, vị cảnh sát đã hỏi McNair tên của anh ta là gì, và McNair đã bịa ra một cái tên giả, Robert Jones, một cái tên khá phổ biến. Chúng ta hãy ghi nhớ cái tên đó và tiếp tục. Robert Jones. Uh-huh. Why am I not supposed to be on the track? No, that's not the problem right now. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff. I got the roofing. Roofing? Vào năm 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá Louisiana và phá hủy rất nhiều ngôi nhà. Những ngôi nhà bị hư hỏng trên cần được xây dựng lại hoặc sửa chữa. Do đó, có rất nhiều người thợ từ khắp nơi sẽ đổ về đây. Vì vậy, lý do sửa chữa mái nhà của anh ta nghe có vẻ khá bình thường. Okay. For my brother. What is? We got an escapee. Oh shit. Where from? Prison. From a prison here? Yeah. Sĩ quan Kha là một sĩ quan kỳ cựu, người đã từng gặp quá nhiều nghi phạm. Một phần lớn lý do khiến anh ta mất cảnh giác là do sự thoải mái của McNair. Trong cuộc trò chuyện, McNair thậm chí còn hỏi cảnh sát một số câu hỏi. Điều đó càng làm tăng sự tin tưởng của cảnh sát đối với anh ta. You know the bad thing about it? You match it up to him. That sucks, doesn't it? What's your name again? Jimmy Jones. Lúc đầu, McNair đã bảo tên của anh ta là Robert John, và giờ thì anh ta lại tự gọi mình là Jimmy John. Đó là một sai lầm chết người. Sau khi nghe được câu trả lời, vị cảnh sát dừng lại vài giây nhưng không nghĩ ra điều gì kỳ lạ. I promise you I'm not the damn prison escapee. You'd have done run by now. You know that yourself. You'd have done run by now. No. Just call. You got a cell phone with you? No, hell no. I don't even have a cell phone or anything. Just call 911 is all you got to do and they'll get a hold to us. All right. That's our quick line there. Hey, have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Vị cảnh sát đã để McNair đi một cách thần kỳ sau 10 phút trò chuyện. Dù đã từng nghi ngờ anh ta là kẻ chạy trốn, nhưng McNair đã xử lý quá tốt. Vị cảnh sát sau đó đã hỏi lại sở cảnh sát về đặc điểm nhận dạng của tù nhân bỏ trốn, thì câu trả lời nhận được là nghi phạm mặc quần áo tù nhân, không có kính, có vết sẹo ở cổ tay trái và đầu gối. Vị cảnh sát cũng đã kiểm tra cổ tay của McNair và không có vết sẹo nào cả. Hóa ra, thông tin được phát cho cảnh sát là những thông tin cũ từ lâu và chưa được cập nhật. Do không khớp với hồ sơ nên cảnh sát đã để anh ta đi. Vài giờ sau, sĩ quan Carl đã gặp hai cảnh sát khác. Họ cũng đã đưa thêm cho anh những bức ảnh mới nhất về McNair. Khi xem xong những bức ảnh, Carl mới nhận ra rằng người mình vừa tiếp xúc chính là tù nhân bỏ trốn. Tiếp đến, sĩ quan Carl đã lấy lại video từ xe cảnh sát rồi đưa cho nhân viên nhà tù xem. Và cuối cùng, họ xác nhận đó chính là McNair. Carl đã kể rằng McNair đã trốn chạy về phía nam. Vì vậy, cảnh sát đã ngay lập tức đặt các rào chắn và lập thêm các chốt để vây bắt anh ta. Tuy nhiên, McNair cảm thấy rằng sớm muộn gì vị cảnh sát vừa rồi cũng sẽ phát hiện ra danh tính thực sự của anh ta. Do đó, anh ta đã đổi hướng di chuyển tiến về phía bắc. Đây là một quyết định cực kỳ mạo hiểm vì đó là hướng quay ngược lại nhà tù. Anh ta có thể gặp những cảnh sát đang truy bắt mình. Tuy vậy, nhưng anh ta vẫn quyết định làm điều đó. Thay vì đến Mexico, thì anh ta đã quyết định chuyển hướng trốn lên phía Bắc và đến Canada. Vì quyết định đó của anh ta, nên những cảnh sát đợi sẵn ở phía Nam đã phí bỏ công sức. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2006, 3 ngày sau cuộc chạy trốn, cảnh sát đã tiết lộ thông tin cá nhân của anh ta với công chúng, hy vọng ai đó có thể cung cấp manh mối. 5 ngày sau, McNair đã được liệt kê là một trong 15 kẻ đào tẩu hàng đầu ở Hoa Kỳ, và cảnh sát cũng treo thưởng $25,000 cho ai tìm thấy anh ta. McNair sau đó đã đánh cắp một chiếc ô tô và đi về phía Bắc theo kế hoạch. Cứ đi được một đoạn thì anh ta lại bán chiếc xe bị đánh cắp và tiếp tục đánh cắp một chiếc xe khác. Cuối cùng, anh ta đã sang được Canada. McNair chủ yếu dựa vào ăn cắp để nuôi sống bản thân, vì trước đây anh ta đã tiếp xúc với nhiều ngành nghề với tư cách là một đặc vụ chìm, nên anh ta biết cách bán những món đồ ăn cắp trên một cách nhanh chóng. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2006, 23 ngày sau khi vượt ngục, tối ngày hôm đó, McNair đậu một chiếc ô tô bên đường để tính toán cho các bước đi tiếp theo của mình. Một cảnh sát tuần tra đi ngang qua thì vậy liền tiến đến yêu cầu anh ta xuống xe và xuất trình giấy tờ. McNair lúc đó bình tĩnh bảo rằng anh ta để giấy tờ ở bên phía ghế phụ rồi dẫn cảnh sát qua lấy. Tiếp đến, anh ta lại bảo rằng hình như anh ta để quên ở ghế sau để anh ta chạy qua lấy. Nhân lúc cảnh sát không để ý thì anh ta đã chạy một mạch lao thẳng vào rừng. Cảnh sát thấy vậy nhưng do trời tối cũng không thể làm gì được hơn. Người cảnh sát sau đó đã vào chiếc xe để kiểm tra. Bên trong là máy tính cá nhân, máy ảnh và một số giấy tờ khác, nhưng các thông tin trên đó đều là giả. Đến ngày hôm sau, người cảnh sát trở lại đồn và kiểm tra lại thông tin thì biết được rằng người mà anh ta gặp hôm trước chính là một kẻ vượt ngục. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2007, một năm sau khi vượt ngục, một sĩ quan cảnh sát Canada trên đường đi tuần tra, anh ta đã phát hiện ra một chiếc xe màu trắng có giá trị. Thấy chiếc xe có vẻ khả nghi, nên sĩ quan cảnh sát tiến đến để kiểm tra. Và người trên chiếc xe màu trắng đó chính là McLean. Anh ta sợ rằng việc mình ăn trộm xe đã bị phát hiện nên đã tăng tốc bỏ chạy. Anh ta sau đó đã dừng xe lại tại một khu rừng rồi bỏ chạy sâu vào trong. Thời điểm đó, McNair đã 49 tuổi, thể lực đã giảm sút. Sau một hồi rượt đuổi, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, anh ta còn bảo với vị cảnh sát rằng chúc mừng anh đã bắt được một con cá lớn. Cuối cùng, McNair đã bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ và bị giam giữ tại nhà tù có tên ADX Florence, siêu nhà tù dành cho những tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ McNair đã lên kế hoạch cho một cuộc vượt ngục khác. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!